đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574, Đại Tu Hành Giả Cơ Lão Ma. Một càng cầu đặt mua. Như vậy nhược trí logic, thua thiệt ngài nhân ra nghĩ ra. Tốt xấu ngài tiền nhiệm là Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Hiện nay Ma Thiên Các tứ trưởng lão một trong. Liền đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Các chủ đã cửu diệp. Hiện tại khai diệp làm gì? Cái này rất rõ ràng không phải lại khai diệp. Mà là tại thử nghiệm một loại nào đó mới mẻ đồ chơi. Ba người thu hồi nhìn thiểu năng ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Lục Châu chỗ Đông Các. Tả Ngọc Thư nói ra. 500 năm trước, người người kính sợ lão thân là nho môn tu hành thiên tài. Kia lúc huynh trưởng tu vi chưa có thành tựu, có thể, lão thân kia lúc liền nhìn ra, huynh trưởng tuyệt không phải vật trong ao. 300 năm trước, huynh trưởng đăng đỉnh tu hành giới thành vì bát diệp, có thể thấy lão thân ánh mắt độc đáo. Duy nhất để lão thân tiếc nuối, trẻ tuổi lúc không hiểu chuyện, lại bỏ lỡ, chấm ngoặc kép, dừng lại, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên giơ tay lên, chuyện cũ năm xưa. Liền miễn bàn, lão thân nhất thời cảm khái, nói một chút ngày xưa huy hoàng. Không được, Phan Ly Thiên nói ra. Được được được, người tiếp tục, Lãnh La giữ im lặng, chỉ là cho hắn một ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm. Đáng đời ngươi độc thân. Phan Ly Thiên cái này nói chuyện, Tả Ngọc Thư cũng lười tiếp tục nói. Bốn vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía Đông Các, yên tĩnh một lát. Đông Các bên trong không có lại xuất hiện động tĩnh khác. Gian phòng bên trong, Lục Châu thỏa mãn nhìn xem trên lòng bàn tay ngũ diệp kim liên. Tu hành giới bên trong, đạp vào nguyên thần mới coi như chân chính đăng đường nhập thất. Vào tu hành giới môn, từ nhất diệp đến tứ diệp đều là tiểu tu hành giả. Đến ngũ diệp, đó chính là đại tu hành giả. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Lục Châu thành công đạp vào nguyên thần kiếp cảnh ngũ diệp kim liên tu vi. Thành vì đại tu hành giả, hắn đơn trưởng một nắm, pháp thân tiêu tán, hài lòng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, đi đến bình phong về sau. Nhìn một chút trên mặt bàn da dê cổ đồ, địa đồ vận y như cũ là chỉ cho thấy đại viêm toàn cảnh. Chỉ bất quá so ngày trước rõ ràng hơn, phạm vi cũng không có mở rộng. Nếu như da dê cổ đồ biểu hiện là cùng Thiên Thư Tam Quyển có liên quan tin tức kia, kế tiếp tìm Thiên Thư manh mối, nên là còn tại Đại Viêm. Nghĩ tới đây, Lục Châu than nhẹ một tiếng. Ký ức thủy tinh sự tình đến nay còn không có hạ lạc, tản mát ở các nơi Thiên Thư Tam Quyển tương quan manh mối cũng không có đầu mối, không thể hỗ trợ tìm đầu mối địa đồ. Cần ngươi làm gì? Lục Châu không có tiếp tục xem da dê cổ đồ, mà là quay người rời khỏi phòng. Kẹt kẹt môn mở, Lục Châu chắp tay bước qua cánh cửa, đứng tại Đông Các điện trước, quan sát xuống dưới, bốn vị trưởng lão đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bậc thang bên trên. Đông Các trước các chủ, bốn người lập tức mộng bức, tuy nói quần áo, tư thái, khí thế không có thay đổi, có thể Lục Châu tóc, ánh mắt, làn da đều quả thực so trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão, tám đôi mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Trừng thẳng con mắt, là các chủ, đệ đệ, Hoa Vô Đạo nói năng lộn xộn. Lão thân chưa từng nghe qua huynh trưởng có cái gì đệ đệ. Lão hủ hoài nghi, có người giả mạo, không có khả năng, ai có thể từ chúng ta bốn người mí mắt bên dưới tiến vào đi. Có thể tránh đi các chủ con mắt. Nếu như là thập diệp, còn cần giả mạo sao? Bốn người nhìn nhau, phân tích đến có đạo lý. Tả Ngọc Thư chống bàn long trượng, đi vào, khom người nói. Huynh trưởng hôm nay nhìn, khá có 500 năm trước phong phạm. Lục Châu biết mình biến trẻ tuổi nhất định sẽ làm cho hắn. Nhóm có ý tưởng, nhưng là, 500 năm trước, có phải là quá khoa trương rồi? Hắn ngược lại là không lo lắng bốn vị trưởng lão hội làm loạn. Dù là hắn hiện tại chỉ có ngũ diệp tu vi, lui một vạn bước nói. Cho dù là bốn vị trưởng lão có cái gì ý đồ xấu, hắn phi phàm lực lượng cùng đạo cụ tạp cũng dễ như trở bàn tay đem bốn người giải quyết. Huống chi, bốn người này không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Phan Ly Thiên chắp tay nói, các chủ nhìn khí phách phấn chấn, chắc hẳn tại tu vi lại có đột phá. Hoa Vô Đạo cũng đi theo nói ra, chúc mừng các chủ. Lục Châu chắp tay đi xuống bậc thang, ánh mắt lướt qua bốn người, nói ra, mỗi mở nhất diệp tăng thọ 50 năm, cửu diệp tăng nhiều ít, lão phu cũng không biết. Bốn người nghe vậy, trong lòng hơi động, mở cửu diệp quả thật là muốn tăng thọ. Nhìn các chủ cái này tướng mạo, tuyệt không chỉ tăng thọ 50 năm đơn giản như vậy. Cho dù là bọn họ cảm thấy được Lục Châu khí tức cũng không có đặc biệt cường đại, nhưng bọn hắn không có dũng khí có bất kỳ hoài nghi. Lãnh La chắp tay nói, nhìn đến các chủ cửu diệp pháp thân đã chính thức ổn định căn cơ. Lãnh Mỗ xấu hổ, cái này trở về hảo hảo tu luyện. Lão Hủ cũng trở về tu luyện. Hoa Vô Đạo cùng Tả Ngọc thư thế, nào có ý tốt tiếp tục nán lại. Lục Châu vung tay áo nói, đi thôi. Lãnh La ổn cắm rễ căn cơ thuyết pháp cũng có đạo lý. Nguyên thần kiếp cảnh cùng chia ba cái cảnh giới, đạo nguyên, hỗn nguyên cùng hợp đạo cảnh giới. Lục Châu nhị diệp thời điểm ở vào đạo nguyên cảnh giới, hiện nay ngũ diệp nguyên thần xem như tiến nhập nhất ổn định hỗn nguyên cảnh giới. Tự tại Lục Châu chuẩn bị quay trở lại tiếp tục tham ngộ thiên thư thời điểm, Minh Thế Nhân xuất hiện tại đông các bên ngoài. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Chuyện gì? Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, Vĩnh Ninh công chúa thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Vốn là Đồ Nhi muốn để nàng tiếp tục ở lại đi, nhưng nàng muốn trở về nhìn xem. Ngài nhìn, là lưu còn là đưa tiễn? Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Kia thiên mình cùng Vĩnh Thọ Hoàng đế lưu qua đại chiến thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa cùng Chiêu Nguyệt đều không có xuất hiện. Hai người dù sao nguồn gốc từ hoàng thất, cũng biết muốn tránh hiểm nghi. Hiện nay Lưu Qua đã chết, trong lòng hai người tự nhiên có chút hút mắc, tôn trọng ý nguyện của nàng, thuận đường đem việc này cáo chi Tư Vô Nhai. Lục Châu nói ra, tuân mệnh. Minh Thế Nhân nói, lại ấp úng lên, chuyện thứ hai, đại sư huynh phi thư đến. Hắn nói, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, cái này trao mày. Dạ, Minh Thế Nhân nhảy một cái, vội vàng nói, đại sư huynh nói, hắn rất cảm tạ ngài nhân ra từ bên cạnh uy hiếp. Có thể mời ngài trong thời gian kế tiếp, không cần nhúng tay hắn sự tình. Hỗn trướng, Lục Châu mở miệng mắng. Minh Thế Nhân vội vàng nói, chính là, đồ hỗn trướng, có dũng khí theo sư phụ nói như vậy. Sư phụ ngài lão muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn một cái làm đồ đệ kỳ kỳ oai oai nhiều chuyện như vậy. Đừng để ý đến hắn. Đồ Nhi cái này phi thư hung hăng huấn hắn một lần, cho hắn biết cái gì gọi là sư đồ tôn ti. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra, hắn đã thích khoe khoang, vậy liền để hắn khoe khoang. Vì sư chính mặc kệ hắn. Sư phụ bớt giận, tính hạ thời gian, chỉ có một tháng không đến, muốn cầm xuống thần đô, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lục Châu không tiếp tục để ý Vu Chính Hải sự tình, mà là hỏi, Diệp Thiên Tâm tình huống như thế nào? Coi như ổn định, liền là cảm giác Lục sư muội hao tổn không ít thọ mệnh, cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không. Bất quá, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Ta nhìn nàng tâm thái coi như không tệ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nên là liền tốt. Muốn không, ta đem nàng kêu đến. Không cần. Kia Đồ Nhi trước đi hồi đại sư huynh phi thư, Đồ Nhi nhất định hội ở trong thư hảo hảo trách cứ hắn. Ngài yên tâm. Minh Thế Nhân nói xong, cung cung kính kính rời đi đông các. Màn đêm buông xuống, Diện Châu thành bên trong, Vu Chính Hải chắp tay đưa lưng về phía Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương nhớ kỹ phi thư, tứ tiên sinh còn tại trong thư nói, để ngài ngàn vạn đừng theo cơ tiền bối tính toán. Dù sao cơ tiền bối lớn tuổi, còn có chính là muốn bắt hạ thần đô, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao. Tư Vô Nhai cười nói, tứ sư huynh thật đúng là cái diệu nhân. Vu Chính Hải gật đầu, Vi huynh kia phi thư. Sư phụ lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ rất tức giận. Có thể, vì chuyện kế tiếp, vi huynh bất chấp kia nhiều. Đại sư huynh, có sư phụ giúp đỡ. Không thật tốt sao? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai không phải rất có thể lý giải. Hắn biết đại sư huynh rất muốn cầm xuống cái này thiên hạ. Vì cái mục tiêu này làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại cái này ngày trước, đại sư huynh là nghĩ trăm phương ngàn kế tránh sư phụ đi đường. Hiện nay sư phụ cho thời gian nửa năm, còn ra tay uy hiếp hai đại thư viện. Đây cũng là chuyện tốt mới đúng. Vì cái gì không vui lòng đâu. Vu Chính Hải thở dài một tiếng, phất phất tay, hiền đệ lưu lại, những người khác, tất cả đi xuống đi. Vâng, nhìn ra được là có cái gì ẩn tính. Chờ sảnh bên trong chỉ còn lại hai người, lộ ra yên tĩnh mà kiềm nén. Tư Vô Nhai không có mở miệng, mà là chờ đợi hắn nói chuyện. Trầm mặc thật lâu, Vu Chính Hải mở miệng nói. Vi huynh, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.